Vô địch kiếm vực, chương 1609, 1609, võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tự nhiên không có thể rời khỏi, bởi vì cái kia bốn gã chí cảnh cường giả đã chắn trước mặt của hắn. Dương Diệp cười mỉa cười. Các ngươi muốn thế nào? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Lúc này, một bên cái kia hoa bào nam tử đột nhiên đã đi tới, nói. Ngươi nhất định sẽ, đúng không? Dương Diệp cười khổ cười. Đương nhiên, đánh ra, hắn chỉ có choáng váng mới có thể tuyển trạch đánh ra, đây chính là nguyên vũ hệ. Chỉ cần hắn dám giết người, không cần phải nói, nhất định sẽ có một đống lớn chí cảnh cường giả cùng luân hồi cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác những người này, đối với hắn không có sát ý, nếu không, không giết cũng phải giết. Đi thôi, hoa bào thanh niên nói xong, xoay người muốn đi, mà đúng lúc này. Dương Diệp trước ngực đột nhiên lòe ra một đạo bạch quang, đón lấy, một nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy tên nữ tử này, Dương Diệp nhất thời sửng sốt, bởi vì tên nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. Ngươi làm sao đi ra? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh ánh mắt rơi vào xa xa khối kia trên tấm bia đá. Nó, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở cách đó không xa vị trí, lơ lửng một khối dài hơn một trượng hắc sắc thạch bia. Ở thạch bi bên trên, chỉ có một chữ, võ, võ. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói, lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên hướng phía khối kia thạch bi đi tới. Nhìn thấy một màn này, một bên hoa bào thanh niên liền muốn ra tay, mà ở bên cạnh hắn một ông già cũng là ngăn trở hắn. Lão giả quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt có lấy vẻ kinh ngạc màu sắc, rất nhanh, làm như phát hiện cái gì, trong mắt vô cùng kinh ngạc biến thành kích thích. Thông báo đại trưởng lão, sau lưng một ông già gật đầu, thoáng qua, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Hoa bào thanh niên hơi ngẩn người, hắn nhìn thoáng qua xa xa An Nam Tĩnh, trong mắt có lấy vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, một gã ma bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nhìn thấy tên này ma bào lão giả, cái kia hoa bào thanh niên vội vàng cung kính thi lễ. Gặp qua đại trưởng lão, ma bào lão giả khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp nhìn về phía An Nam Tĩnh, khi thấy An Nam Tĩnh lúc, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh, cái này sợi vô cùng kinh ngạc biến thành sửng sốt, thoáng qua, sửng sốt lại biến thành ngưng trọng. An Nam Tĩnh không nhìn mọi người, nàng trực tiếp đi tới cái kia trước tấm bia đá, sau đó không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm khối kia thạch bi. Một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. An Nam Tĩnh vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm khối kia thạch bi. Mà lúc này, giữa sân chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Lục Ly Ca, còn có Vũ Gia người, người còn lại, đã toàn bộ bị sạch đi. Nàng là người nào? Dương Diệp bên cạnh, Lục Ly Ca hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Thân nhân, Lục Ly Ca khẽ gật đầu, nữ nhân này, có điểm bất phàm a, đó là. Dương Diệp gật đầu, kỳ thực. An Nam Tĩnh thực lực chân chính, hắn cũng không biết, bởi vì hắn còn không có nhìn thấy An Nam Tĩnh liều mạng quá. Bất quá hắn biết, An Nam Tĩnh thực lực, chắc chắn sẽ không yếu, đặc biệt lúc này đã tiếp thu Thiên Thiên Đại Lục Vũ Thần truyền thừa nàng. Nàng muốn đứng tới khi nào? Lục Ly Ca hỏi. Dương Diệp lắc đầu, không biết, làm sao vậy? Lục Ly Ca đang muốn nói, đúng lúc này, xa xa đột nhiên An Nam Tĩnh đột nhiên động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay nàng khẽ động, liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng, đón lấy, nàng trường thương nhẹ nhàng khẽ múa, nhất thời, cái kia thạch bi bên trên, lại thêm một chữ. Đạo, cộng thêm trên tấm bia đá nguyên lai chữ, hiện tại trên tấm bia đá có hai chữ, võ đạo. Võ đạo, tất cả mọi người sửng sốt, khó hiểu kỳ ý, đúng lúc này lần lượt. Xoạt xoạt, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy thanh. Ngay sau đó, cái kia thạch bi tét ra, một đạo bạch quang tự trong đó cướp xuất hiện, thoáng qua, bạch quang tiêu tán, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hư huyễn bóng người xem dung mạo, khoảng chừng 30 tuổi, thế nhưng, tóc của hắn cũng là tuyết trắng, người lấy nhất tịch hoa bào, hai tay chắp sau lưng, hai mắt thâm thúy như mênh mông tinh không, bên ngoài đứng ở vậy, cho người cảm giác tựu như cùng đối mặt vũ trụ tinh không vậy. Khiến người ta cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi. Khi nhìn thấy này đạo hư ảo bóng người lúc, giữa sân Vũ Gia mọi người sắc mặt đương tức thì đại biến. Ngay sau đó, Vũ Sa mọi người nhất tề quỳ xuống. Đồng nói. Gặp qua lão tổ, một bên Dương Diệp ngây cả người, sau đó quan sát liếc mắt cái kia người đàn ông trung niên, trước mắt cái này chính là cái kia được xưng võ tổ Vũ Ngục. Dương Diệp bên cạnh Lục Ly Ca hai mắt cũng là trợn tròn đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới ở nơi này gặp được năm đó nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù chỉ là một luồng hồn phách, hoặc là một luồng tinh thần, nhưng đó cũng là huyền thoại trong truyền thuyết nhân vật A. Vũ Mục xem đều không có xem Vũ Sa mọi người, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào An Nam Tĩnh trên thân. An Nam Tĩnh không yếu thế chút nào, cùng hắn đối mắt 2mW 7G. Xem lấy An Nam Tĩnh hồi lâu, Vũ Mục gật đầu. Ta Vũ Gia hậu bối, đều là không bằng ngươi. Nghe được Vũ Mục lời nói, Vũ Gia đại trưởng lão đám người sắc mặt nhất thời có chút khó coi, nhưng là lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ở người nhà họ Vũ trong lòng, Vũ Mục chính là như thần tồn tại. Lúc này, Vũ Mục lại nói, võ đạo, nghĩ đến, ngươi đã hiểu ta lưu lại khối này bia đá ý nghĩa. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, lúc này bắt đầu, nhà đầu kia là ta truyền nhân, Vũ Gia bất luận cái gì cấm địa, bất kỳ công pháp nào, bất luận cái gì võ học, bất luận cái gì tài nguyên, nàng có thể hưởng thụ. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, nhất bản thật dày cổ điển xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt. Ta đã từng võ học tâm đắc, đối với ngươi phải hữu dụng. Nói xong, cả người bắt đầu dần dần tiêu tán. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua trong tay cái kia bản cổ điển, sau đó đối với vậy còn chưa tiêu tản Vũ Mục hơi thi lễ. Đa tạ, xa xa, cái kia đại trưởng lão cùng người nhà họ Vũ nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào An Nam Tĩnh trong tay cái kia bản cổ điển lên. Dương Diệp phát hiện, làm cái kia đại trưởng lão cùng Vũ Gia người ánh mắt rơi vào cái kia cổ điển lên lúc, trong mắt bọn họ dĩ nhiên xuất hiện một tia cuồng nhiệt, thậm chí, còn có một tia tham lam. Võ tổ võ học tâm đắc, cái kia đối với tu vũ người mà nói, chính là thần vật. Có thể nói, thứ này một ngày truyền đi, nhất định sẽ có vô số cường giả tới cướp. Đừng nói người khác, lúc này Vũ Gia những người này đã nghĩ đoạt. An Nam Tĩnh nhìn một chút trong tay cổ điển, sau đó nhìn về phía Vũ Gia vị kia đại trưởng lão, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Gia vật, ta không cầm, đợi ta xem xong. Đem trả Vũ Gia. Nghe được An Nam Tĩnh lời nói, Vũ Gia mọi người đầu tiên là ngẩn người, sau tức thì mừng như điên, mà cái kia đại trưởng lão cũng là lắc đầu, sau đó nói. Vị cô nương này, ngươi là lão tổ truyền nhân, lão tổ đem vật ấy cho ngươi, vậy sẽ là của ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, chỉ là lão phu có một yêu cầu quá đáng, đó chính là hy vọng cô nương có thể đem vật ấy làm cho lão phu phục chế một phần, như thế nào? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua trong tay cổ điển, sau đó gật đầu. Có thể, nghe vậy, cái kia đại trưởng lão thần sắc nhất thời buông lòng. Đa tạ, vừa nói, hắn dừng một chút, lại nói. Cô nương, vừa rồi lão tổ nói, người cũng nghe đến rồi. Tộc trưởng đang bế quan, thế nhưng, ta có thể cam đoan với ngươi, lão tổ trước đó nói tất cả, ta từ trên xuống dưới nhà họ Vũ đều sẽ làm theo. Từ giờ trở đi, phía sau ngươi. Chính là ta Vũ Gia, mà ta Vũ Gia, chính là người lớn nhất hậu thuẫn. An Nam Tĩnh sừng sốt, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hiển nhiên, nàng cũng muốn vào Vũ Gia học tập một hồi Vũ Gia những thứ kia tâm pháp vũ kỹ. Dù sao, cái này thế giới võ đạo văn minh, là muốn so với thiên thiên đại lục cao hơn rất nhiều rất nhiều. Đây là thuộc về An Nam Tĩnh kỳ ngộ, Dương Diệp đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức gật đầu, biểu thị tán thành. Nhìn thấy Dương Diệp không phản đối, An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía cái kia đại trưởng lão nói. Được, tuy là nàng hy vọng đi Vũ Gia học tập Vũ Gia những thứ kia tâm pháp cùng vũ kỹ. Thế nhưng, nếu như Dương Diệp không đồng ý, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Bởi vì trong lòng hắn, Dương Diệp mới là trọng yếu nhất. Cái kia đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó vừa nhìn về phía sau lưng tên lão giả kia. Mang vị cô nương này đi diễn võ đường. Nhớ kỹ, nàng sở hữu quyền hạn tối cao. Cái kia, ta có thể hay không cũng đi à? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Hắn ngược lại không phải là đang nói đùa, hắn là thực sự muốn đi. Vũ Gia những thứ kia vũ kỹ, khẳng định đều là phi thường lợi hại. Trong đó, tuyệt đối có so với hắn tịch diệt băng thiên quyền cùng nhất kiếm luân hồi lợi hại hơn vũ kỹ. Ta cũng muốn đi, một bên, Lục Ly Ca vội vàng nói. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Lục Ly Ca, sau đó vừa nhìn về phía An Nam Tĩnh. Xin mời, Dương Diệp, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta đi nhìn, lúc đi, bảo ta. Nói xong, nàng xoay người cùng theo tên lão giả kia ly khai vị trí ban đầu. An Nam Tĩnh đi rồi, cái kia đại trưởng lão nhìn về phía một bên Lục Ly Ca. Ly khai một hồi, có thể, Lục Ly Ca vừa muốn nói, lúc này, cái kia đại trưởng lão đột nhiên vung tay phải lên, cái kia Lục Ly Ca trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Diệp, đại trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Người của Dương gia, Dương Diệp gật đầu, đại trưởng lão hơi trầm ngâm, lại nói. Nói thật, ta đối với người nhà họ Dương là không có hảo cảm. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão, cái này gia hỏa muốn động thủ đi. Thế nhưng, đại trưởng lão lại nói, năm đó ta Vũ gia đã đáp ứng vị kia, vật ấy, hữu duyên giả có. Vật ấy, là một thanh kiếm, một thanh tuyệt thế thần kiếm, rơi vào kiếm tu trong tay, đối với kiếm tu mà nói, đó là như hổ thêm cánh. Thế nhưng, ngươi như lấy vật ấy, liền ý nghĩa phải gánh vác có chút sự tình. Ngươi có bằng lòng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì sự tình? Dương Diệp cảnh giác nói. Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi thực sự muốn biết? Dương Diệp gật đầu, nói. Đương nhiên, đại trưởng lão nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không nói cho ngươi, Dương Diệp, cách chương.